Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, Mê Điệp Chi Mê, 7, chương 888, Mê Điệp Chi Mê, 7, nàng khoảng cách tự bản thân sao gần, thanh âm liền bên tai một bên, Vu Ly đương nhiên có thể cảm giác được nàng, nhưng là cứ việc như vậy gần, như trước không có của nàng hơi thở, trong không khí băng hàn. Không có gì độ ấm mơ siêu, ngươi quả thật hẳn là hận ta. Là ta có lỗi với ngươi, ta tuy rằng hận ngươi. Nhưng là cũng không tưởng tượng bên trong như vậy hận. Ngươi coi ta là tiểu chủ nhân thời điểm, quả thật đối ta tốt lắm. Dè dặt cẩn trọng che chở đầy đủ. Khi đó, ta là thật sự cảm thấy ngươi tốt lắm. Chẳng sợ đến sau này, ta vệ quốc mất hồn mất vía, cũng chưa từng có oán hận quá ngươi. Ta cảm thấy ngươi chính là gánh vác đối Khương Ly công chúa hứa hẹn. Không thể không nề hà, nhưng là Trọng Quỳ nói đến một nửa liền dừng lại. Không còn có nói tiếp, chỉ có nhẹ giọng thở dài. Chân tướng so với mất hồn mất vía càng thêm đáng sợ đi. Làm nhìn đến Trọng Quỳ nguyên bản trí nhớ khi, nàng rốt cục minh bạch, cho tới nay hắn đối nàng cái loại này quá mức hảo. Đều không phải hư tình giả ý. Nhưng là, trong đó bao hàm nhiều làm áy náy cùng bồi thường. Nhưng biết tất cả những thứ này thời điểm, nàng mới phát hiện, của hắn quan tâm cùng trân trọng đúng là nặng như vậy trọng. Ép tới nàng không thở nổi. Hắn nói, vì tiểu chủ nhân trả giá sinh mệnh cũng cam tâm tình nguyện. Hắn nói, tiểu chủ nhân hẳn là vui vẻ. Không cần nhíu mày, lúc hắn vì cứu nàng mà đi vào Cẩm Sắt Thái Hậu tẩm cung. Vì bức nàng rời đi mà không thể không cùng nàng rút kiếm tướng hướng. Làm nàng bị người khống chế. Chỉ có hắn ngàn dặm xa xôi tới cứu nàng. Hơi kém chết ở đàn cửu trong tay. Hắn luôn ôn nhuận như ngọc. Bộ dạng phục tùng cười yếu ớt. Hắn luôn như gần như xa. Ở nàng nhìn không tới địa phương vì nàng yên lặng làm hết thảy sự tình. Hắn là chân chính quân tử. Trong lồng ngực có ngàn vạn khâu hác. Nàng thưởng thức hắn, ỷ lại hắn, cơ hồ hình thành thói quen, nhưng là cuối cùng, cho nàng một kích chí mệnh cũng là hắn. Nhân sinh rất lớn châm chọc liền là như thế này. Vạn tiễn xuyên tâm, cũng không gì hơn cái này đau đi. Khi đó ta cho rằng, Vu Ly vừa nói một câu. Liền bị mãnh liệt mà đến cảm xúc ngạnh ở trong cổ họng. Hắn không thể không dừng lại bình ổn, một lát mới nói. Ta cho rằng một lần nữa đổi một người đến, làm cho nàng cái gì đều không biết, không cần ở tuyệt vọng chung đẳng đãi tử vong, sẽ là tốt nhất kết quả kia sau này vì sao ngươi không rời ta xa một chút đâu. Như vậy của ngươi lương tâm mới có thể yên ổn a, ta ngay từ đầu. Quả thật không muốn dựa vào gần ngươi, vốn định chỉ cần chiến loạn bình ổn, ta đem ngươi đuổi về Hàm Đan, ta liền rời đi. Nhưng là nhất kiện lại nhất kiện chuyện đã xảy ra luôn đem ngươi thôi hướng ta. Sở hữu sự tình đều trở nên không thể đoán trước, ngươi thành lớn nhất chuyện xấu, cho nên ta không thể rời đi. Đến sau này, cũng chậm chậm, luyến tiếc rời đi, Trọng Quỳ kinh ngạc, nói một câu, nếu ngươi không có làm như vậy, có lẽ không sẽ phát sinh nhiều như vậy tai nạn, đúng vậy. Gieo gió gặt bão đi, Vu Ly tự diễu nói. Ngươi có thể giết ta, ta cũng không câu oán hận, giết ngươi, cũng không thể vãn hồi cái gì đi, Trọng Quỳ thê lương nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao ta sẽ biến thành như bây giờ? Ta là một cái quỷ sao? Vu Ly quay mặt, nếu nàng hôm nay là vì tới giết hắn, kia có lẽ hắn còn có thể cảm giác được dễ chịu một ít. Như vậy còn sống rất đau. Hắn tự tay đem nàng mang đến. Chính là bởi vì như thế mới nhất định vĩnh viễn không thể được đến nàng. Vì sao không nói chuyện? Trọng Quỳ gắt gao theo dõi hắn mặt, kia chỉ màu lam bươm bướm. Kết quả là ta, vẫn là ban đầu Trọng Quỳ đâu. Là ai có quan hệ gì? Người đã trở lại. Hết chương.